Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 01, mới mùa giải tập huấn bắt đầu. Năm 2013 ngày 29 tháng 6, Giang Thần Hy từ nước Đức Dortmund trở về trong nước, tại sân bóng nhận lấy fan bóng đá cùng truyền thông nhiệt liệt hoan nghênh. Không ít fan bóng đá người mặc Dortmund số 10 quần áo chơi bóng cùng Giang Thần Hy tại Basel thời. Điểm số 27 quần áo chơi bóng tới đón máy. Đương nhiên, lúc này ở Trung Quốc trong nước, Giang Thần Hy Dortmund số 10 quần áo chơi bóng còn không có đưa ra thị trường. Những này Dortmund số 10 quần áo chơi bóng trên cơ bản toàn bộ đều là phảng phất bản. Trong nước truyền thông đối Giang Thần Hy sau khi về nước hành trình tiến hành theo dõi đưa tin. Dùng truyền thông nói, Giang Thần Hy về nước cái này 10 ngày qua sinh hoạt. Dùng một cái từ có thể khái quát, đó chính là phòng huấn luyện nghỉ vỗ tới quảng cáo. Giang Thần Hy đơn giản chính là huấn luyện cuồng ma. Cho dù là về nước nghỉ ngơi, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, trên cơ bản đều là tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa. Tại cái này phòng huấn luyện nghỉ, Giang Thần Hy vì chính mình đại ngôn điện thoại nhãn hiệu quay chụp mới nhất đại ngôn quảng cáo. Chúng ta thậm chí sẽ có một loại ảo giác, quay chụp quảng cáo đối với Giang Thần Hy tới nói, mang ý nghĩa buông xuống huấn luyện đạt được nghỉ ngơi. Tân Triều Thể Dục bên trên bản này đưa tin, bị rộng vì truyền tụng, Giang Thần Hy, huấn luyện cuồng ma, tên hiệu cũng cấp tốc truyền bá. Hữu tâm fan bóng đá cùng độc giả trải qua điều tra phát hiện, huấn luyện cuồng ma, cái tên hiệu này, đối với Giang Thần Hy mà nói, thật là thực chí danh quy. Trước đây tại không có về nước, bề bộn nhiều việc chuyển nhượng quá trình bên trong. Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ thời điểm, vẫn là không có trung đoạn huấn luyện, thậm chí có thể nói là cường độ cao huấn luyện. Điều này khiến mọi người một lần lo lắng hắn mạnh như vậy độ huấn luyện sẽ không thụ thương. Nhưng là, Dortmund kiểm tra sức khỏe kết quả khiến mọi người yên tâm. Dựa theo Dortmund chữa bệnh tổ trưởng Kadler giáo sư nói, Giang Thần Hy thân thể 10 phần khỏe mạnh. Thậm chí có thể lập tức bắt đầu mới mùa giải hành trình. Rất bình thường hiển nhiên, trải qua 3 năm trước đây lần kia nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau. Giang Thần Hy phi thường chú nặng tố chất thân thể rèn luyện. Hắn hiện tại thể chất so với trước kia có phi thường lạc quan tăng lên. Trung Đại Tuấn tại mình, chuyên mục thảo luận nói, cái này để chúng ta đối với Giang Thần Hy mới mùa giải tại Dortmund biểu hiện càng thêm chờ. Mong, năm 2013 ngày 9 tháng 7, Giang Thần Hy tại Thượng Hải hiện trường rút ra máu dạng. Gia nhập Trung Hoa cốt tủy kho hiến cho tạo ra làm tế bào người tình nguyện hàng ngũ. Sau đó, Giang Thần Hy người chính thức website Thần Hy Chi Quang, website bên trên chính thức tuyên bố. Giang Thần Hy đem miễn phí vì Trung Hoa cốt tủy kho đại ngôn. Chỉ tại tuyên truyền cốt tủy hiến cho nguyện vọng hoạt động. Một ngày sau đó, Giang Thần Hy rời đi trong nước. Từ Thượng Hải ngồi chuyến bay bay hướng Thụy Sĩ. Dortmund mới mùa giải tập huấn tại ngày 11 tháng 7 bắt đầu. Đội bóng địa điểm tập huấn tuyển tại Thụy Sĩ Sion. Trong nước truyền thông tại đưa tin chuyện này thời điểm. Không có quên đề cập Giang Thần Hy tại Basel thời điểm. Liên tục 3 lần bị đá Sion đội đổi đẹp trai ngày xưa chuyện bịa. Nói đùa nói không biết Giang Thần Hy có thể hay không bị Sion liệt vào không được hoan nghênh nhân. Sĩ, Dortmund câu lạc bộ tại đưa vào Giang Thần Hy về sau. Tiếp tục tại phong tuyến bên trên tiến hành dẫn viện binh. Tại ngày 4 tháng 7. Câu lạc bộ chính thức tuyên bố từ Ligue 1 St Etienne đội đưa vào Gabon xạ thủ Aubameyang. Vị này Gabon xạ thủ xuất từ AC Milan đào tạo trẻ. Hiện tại đã có truyền thông nói Aubameyang có lẽ sẽ là AC Milan tiếc nuối lớn nhất. Tại năm 2007 gia nhập Milan đào tạo trẻ về sau. Gabon tuyển thủ quốc gia từng bị thuê đến nước Pháp nhiều nhà câu lạc bộ cũng tại năm 2011 lấy 100 vạn euro giá trị bản thân vĩnh cửu chuyển nhượng St Etienne. Ở trên cái mùa giải French League 1 bên trong, Aubameyang vì St Etienne đánh vào 19 cầu, gần với League 1 giày vàng Ibrahimovic 30 cầu, vinh dự nhận được League 1 giày bạc, mà trên chuyển nhượng thị trường. Trong khoảng thời gian này cũng là gió nổi mây phun, được chú ý nhất thuộc về đã từng truy đuổi Giang Thần Hy Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal. Arsenal tuyệt đối là chuyển nhượng thị trường bên trên tuyệt đối nhân vật chính. Từ mùa giải trước kết thúc về sau, bọn hắn một mực cùng mỗi đại cầu tinh truyền chuyện xấu. Nhưng cho đến bây giờ, các vị ngôi sao bóng đá cách Arsenal từ đầu đến cuối có 28.000 dặm. Trước đây, truyền thông đưa tin Arsenal đã tiếp cận ký Real Madrid Argentina xạ thủ Higuain. Higuain sắp tiến về Arsenal tiến hành kiểm tra sức khỏe, mà Arsenal fan bóng đá đối với cái này trông mong mà đối đãi. Có thể nói, từ một tháng trước, Arsenal cùng Higuain hai cái danh tự đã tại nay hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên bị một mực khóa cùng một chỗ. Về sau các giới chờ đợi, tựa hồ chính là Argentina xạ thủ người mặc The Gunner chiến bào công khai biểu diễn một màn. Nhưng cho đến ngày nay, Higuain đối Arsenal vẫn là một cái truyền thuyết, lại truyền thuyết còn dần dần từng bước đi đến. Từ truyền ra Higuain muốn đi London kiểm tra người tin tức về sau, Argentina người liền cùng Arsenal cắt đứt liên lạc. Trên Internet thậm chí vì thế biên ra rất nhiều tiết mục ngắn. Lưu truyền rộng nhất chính là Higuain mê thất tại Cani kiểm tra sức khỏe trong phòng. Mà Argentina người còn ở bên trong gặp Cesar, Rooney, Fellaini cái này hàng loạt cùng The Gunner truyền ra chuyển nhượng chuyện xấu. Nhưng đến nay hữu danh vô thực cầu thủ, mà liền tại vài ngày trước, Arsenal cùng Higuain ở giữa cố sự rốt cục họa bên trên chấm dứt đuôi. Bỏ qua Giang Thần Hy Napoli, tại đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez mãnh liệt theo đề nghị, Napoli lấy 3.700 vạn euro thêm 300 vạn euro lưu động giá cả đại giới đạt được Argentina xạ thủ. Truyền thông lập tức tuôn ra Arsenal bỏ lỡ Higuain nguyên nhân thực sự. Real Madrid chào giá 3.000 vạn euro, nhưng là Arsenal chỉ nguyện ý ra 2.600 vạn euro. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, bán đi Cavani về sau không thiếu tiền Napoli quả quyết xuất thủ. Đem, chuẩn bị, tiến về London kiểm tra người Argentina người tiệt hồ. Sau đó, lại có truyền thông vạch trần nói, hiện tại đã gia nhập liên minh Dortmund Giang Thần Hy, đã từng khoảng cách Arsenal vô cùng tiếp cận, nhưng là Arsenal tại người đãi ngộ bên trên chụp chụp tác tác, cuối cùng cùng Giang Thần Hy bỏ lỡ cơ hội. Arsenal fan bóng đá giận không kềm được, cho rằng câu lạc bộ tuyên bố 8.000 vạn bảng Anh dẫn viện binh tài chính là lớn lắc lư. Đối với cái này, Arsenal cao tầng vì trấn an fan bóng đá, lập tức tuyên bố đội bóng từ bỏ Higuain là bởi vì có lựa chọn tốt hơn. Bọn hắn đem truy đuổi Liverpool đương ra xạ thủ Suarez. Ngay tại Giang Thần Hy ngăn lại Sion tham gia đội bóng tập huấn cùng ngày, Arsenal câu lạc bộ cao điệu tuyên bố bọn hắn báo giá 4.000 vạn bảng Anh cầu mua Suarez. Liverpool cơ hồ là tại cùng ngày liền một nói từ chối Arsenal. Lần này, Arsenal biểu hiện phi thường bá khí. Tại Liverpool cự tuyệt Arsenal 4.000 vạn bảng Anh cầu mua Suarez về sau, Arsenal tại phần này báo giá trên cơ sở lại tăng lên một bảng Anh. Cái này một bảng Anh ý nghĩa ở chỗ, nó kích hoạt lên Suarez trước mắt cùng Liverpool hợp đồng bên trong một hạng điều khoản. Tức lúc có đội bóng ra giá vượt qua 4.000 vạn bảng Anh thời điểm, Liverpool không thể không đem phần này báo giá cáo chi Suarez. có người ra giá cao muốn mua ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đây không phải phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ là một cái cáo chi nghĩa vụ điều khoản. Dortmund thuê Sion nơi đó một cái câu lạc bộ sân huấn luyện cùng phòng thay quần áo. Cái này trụ sở huấn luyện tên là Mali thẻ trụ sở huấn luyện. Giang Thần Hy ở phi trường cùng Dortmund nhận điện thoại nhân viên tụ hợp về sau. Đã tới Mali thẻ trụ sở huấn luyện, vừa mới xuống xe, một cái bóng đen liền hướng hắn nhào tới. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.